Chương 1142, hỗn độn hắc ám. Lúc này Trầm Tường đối mặt Niết Bàn Kiếp, đã vượt qua người bình thường đối mặt, bởi vì hắn bản thân là một cái luyện đan sư, hơn nữa tu luyện pháp môn lại vô cùng nghịch thiên, hắn chỉ là Niết Bàn cảnh, trong cơ thể thiên đan liền có loại này nhiều, Niết Bàn Kiếp không lợi hại mới là lạ, liền ngay cả ngọn núi kia linh đều nhìn ra trong lòng kêu sợ hãi, kiếp lực giống như vô cùng vô tận bình thường, hơn nữa càng lúc càng mạnh, hiện tại đã tăng cường đến trong nháy mắt mấy vạn lần công kích. Nhưng Trầm Tường lúc này bùng nổ ra đến lực lượng nhưng không chút nào yếu thế, hắn không chỉ là tại phòng ngự, đồng thời cũng với những này kiếp lực tiến hành phản kích, có kiếp lực vẫn không có tới gần hắn thân thể, đã bị hắn dùng vô thượng long lực đánh tan. Trầm Tường chân khí trong cơ thể chất phát đến mức đáng sợ, dù sao cũng đã ngưng tụ thành thiên đan, không chỉ là nhiều, hơn nữa chất lượng phi thường cao, nếu như hắn vượt qua này Niết Bàn ngũ kiếp, đối mặt Niết Bàn 7, 8 kiếp cũng sẽ không tiếp tục thoại hạ, nếu như là những này tà ma, hắn dùng trấn ma thánh lực có thể ung dung thuấn sát. Như vậy cũng là tại sao bọn yêu ma cực lực phản đối hắn nắm giữ thanh long đồ ma đao loại này lợi khí, đặc biệt là những này kẻ phản bội thế lực, bởi vì những này kẻ phản bội thế lực lo lắng bọn họ sau này sẽ có tà tính, đến thời điểm đối mặt thanh long đồ ma đao lúc, sẽ dường như chuyện vặt bình thường bị Trầm Tường thu gặt. Cuối cùng một cổ kiếp lực công kích kết thúc, Trầm Tường thẳng tắp lấy sống lưng, đứng ở nơi đó, cả người liều lĩnh hàng khí, hắn không có sử dụng ngoại vật, liền thành công vượt qua này Niết Bàn kiếp, ban tặng lực, đến đi. Trầm Tường nắm thật chặt nắm tay đầu, phát tiết trong lòng kích động, chỉ cần trong cơ thể hắn nhóm thứ 5 thiên đang ngưng tụ thành công, hắn liền tính bước vào Niết Bàn ngũ cước, đến thời điểm hắn cũng cần thực hiện lời hứa, đi đem U Minh dưới vực sâu thái cổ hỏa thú thả ra đến, thần bí ban tặng lực hàng lâm, tràn vào Trầm Tường thân thể, loại lực lượng này giống như là chuyên môn trợ giúp sinh linh đối kháng thiên địa bình thường, mỗi lần sau khi đột phá, đều sẽ ban tặng sinh linh tương ứng lực lượng, để sinh linh trở nên càng cường đại hơn. Hấp thu đi ban tặng lực hậu, đã qua 10 ngày, Trầm Tường trong đan điện mỗi tôn thú tượng đều nhiều hơn xuất ra một hạt thiên đan, hiện tại tổng cộng có 25 hạt. Ta đột phá, Sơn Linh tiền bối, ngươi nhưng đừng trốn trở nên nha. Trầm Tường cười ha ha, lại hỏi, ta chừng nào thì có thể gặp phải cái kia đang đợi đối thủ của ta? Ta vừa đột phá, đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Chớ đắc ý, ngươi bản thân tiềm lực quả thật không tệ, bất quá ngươi muốn đối mặt cái kia tiểu thánh long nhưng kém xa. Sơn Linh nói rằng, hắn đã sáng tỏ địa nói cho Trầm Tường, hắn đối thủ chính là Thánh Long Thái Tử. Tiến vào này người ở bên trong, chỉ có thể có một nửa đi đến cuối cùng giấu bảo địa phương, cho nên phải sắp xếp tiến vào đến người tiến hành một hồi thực lực ngang bằng sinh tử quyết đấu. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta chỉ có thể nói ta biết, hoặc là ta có thể nói. Sơn Linh kia nói rằng, ta nghĩ biết cái kia tại hỗn độn Sơn dở trò, sắp xếp tiến vào đến nơi này người tiến hành sinh tử quyết đấu gia hỏa là ai. Trầm Tường cảm thấy người này tác phẩm để hắn rất quen thuộc, là một con rồng, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Sơn Linh trả lời để Trầm Tường rơi vào trầm tư. Năm đó thập thiên đại đế có hai cái bằng hữu, một người là một con rồng, một người là một con hỏa sư, thanh long đồ ma đao địa phương cất giấu đều là hai người này bằng hữu sắp xếp, mà cái kia hỏa sư chính là Trầm Tường tại U Minh vực sâu gặp phải thái cổ hỏa thú, hơn nữa thái cổ hỏa thú còn nói, hắn chính là bị cái kia long vây ở chỗ kia. Trầm Tường cảm thấy bố trí nơi này tất cả, hẳn là chính là cái kia long, nhưng hắn không biết cái kia long đến cùng là tốt hay xấu, bởi vì cái kia long nhốt lại thái cổ hỏa thú, cho nên hắn có nghi ngờ. Là không phải bởi vì thái cổ hỏa thú không phải vật gì tốt, mới có thể bị cái kia long khốn trở nên. Hắn cùng thái cổ hỏa thú từng có ước định, chỉ cần hắn nắm giữ Niết Bàn ngũ kiếp thực lực, phải đi giúp thái cổ hỏa thú thoát vây. Cái kia long lực lượng rất cường đại, có thể làm ra một cái đi thông địa tâm đường đến. Hơn nữa khi đó đế thiên vẫn không có vỡ tan, địa tâm là phi thường cường đại. Sơn Linh tiền bối, ngươi có phải hay không ngọn núi này Sơn Linh? Trầm Tường lại hỏi, ngọn núi này nhưng là từ hỗn độn dưới thế giới đến. Hắn muốn biết một ít hữu quan với hỗn độn thế giới sự tình, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Sơn Linh than thở, ta vốn là mặt khác một ngọn núi Sơn Linh, bất quá ta đúng là từ hỗn độn dưới thế giới đến, hơn nữa ngọn núi kia cũng coi như là hỗn độn Sơn, chỉ bất quá ngọn núi kia bị hủy diệt, gia hỏa kia vì để cho ta có một cái nơi an thân, mới đem ta bắt đến nơi đây đến, chính là cái kia long. Này thánh đan giới là đế thiên nhanh sụp đổ thời điểm mới xuất hiện, cũng tại lúc kia hậu, kẻ phản bội thế lực mới tới nơi này giấu bảo. Cái kia long nói không chắc lúc trước liền đem này Sơn Linh làm đến nơi này. Ta rất sớm liền đến rồi, khi đó đám kia kẻ phản bội thế lực vẫn không có tìm tới ngọn núi này. Khi bọn hắn đem đồ vật cuốn ở nơi này thời điểm, ta liền thông báo cái kia long, để hắn đến nơi này làm điểm tay chân, dùng đến khanh một cái những này kẻ phản bội thế lực hậu nhân, chỉ là không nghĩ đến sẽ có ngươi này kỳ hoa gia hỏa trà trộn vào đến. Sơn Linh nói rằng, cho nên ngươi hay nhất đừng chết rồi. Tiền bối, cái kia hỗn độn thế giới là kiểu gì? Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, có chút kích động. Bởi vì đây là một cái rất thần bí thế giới, từ nơi nào rớt xuống đến núi đều đáng sợ như vậy. Nói như thế nào đây? Đó là một cái rất hỗn loạn thế giới, không có bất kỳ trật tự, không giống những này thế giới như thế hài hòa, mà nơi này hỗn độn nhất tộc, chính là lúc đó từ nơi nào trốn hạ đến, hỗn độn thế giới gia hỏa vì trừng phạt bọn hắn, mới bỏ lại đến rất nhiều to lớn núi, lúc đó liền đập chết rất nhiều lợi hại gia hỏa, còn có hỗn độn hỏa lệnh, cùng với một tòa chuyên môn hại người cung điện, khục khục, ta nói nhiều rồi, hại người cung điện. Trầm Tường lập tức nghĩ tới tòa kia Cửu Thiên Ma Điện, dĩ nhiên là xuất từ hỗn độn thế giới tác phẩm. Trầm Tường khó có thể tin tưởng được cái kia để rất nhiều cường giả ước mơ thế giới, dĩ nhiên làm ra loại đồ vật này đến hại người. Trầm Tường lúc này hoài nghi, năm đó thập thiên đại đế tử, cùng đế thiên phân liệt, khả năng chính là hỗn độn thế giới người tại hậu trường chủ đạo, Bạch Hổ cũng đã nói, cổ lực lượng kia rất cường đại. Được rồi, ta nói đến mức cũng quá nhiều, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đem chính mình lực lượng mạnh nhất thả ra đến, nếu như thành công, ngươi rất nhanh sẽ có thể gặp phải cái kia tiểu thánh long, Sơn Linh nói rằng. Trầm Tường chỉ là hít sâu mấy hơi thở, làm cho mình đừng ở suy nghĩ lung tung, bởi vì hắn càng là nghĩ tiếp, lại càng là bất an, bởi vì hắn cảm giác mình cường đại về sau, rất có thể sẽ đối mặt hỗn độn thế giới lực lượng thần bí, mà những này kẻ phản bội thế lực sau đó nói không chắc sẽ lại lần nữa đạt được cái cổ này hậu trường lực lượng chống đỡ. 25 hạt thiên đan bên trong chân khí đột nhiên tuôn ra đi, như rồng rít gạo bình thường từ Trầm Tường thân thể hừng hực xì ra, chấn động này to lớn nhà đá, cũng tại lúc này, trong thạch thất bạch quang bùng lên, sau đó hắn nhìn thấy Thánh Long Thái Tử, hắn cùng Thánh Long Thái Tử một trận chiến, rốt cục đến phút cuối cùng,